Không, lúc này nên gọi là Lý Mẫn Mẫn rồi. Càng không cần phải nói, tiểu nha đầu này đã trổ mã rất tốt, tính tình sảng khoái không ít, đã lớn rồi, không còn ngây thơ như ngày trước. Lúc nhìn thấy Triệu Tư Nghi, càng thêm ôm nhuận đối với nàng cười cười. Triệu Tư Nghi chậm rãi đi tới, ngồi bên cạnh Mẫn Mẫn, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập, cười ha ha nói, ờ, lâu rồi không gặp, trên mặt đều là thịt thịt, có thể thấy sống không tệ nha. Mẫn Mẫn im lặng, chỉ nhẹ nhàng lấy móng vuốt của Triệu Tư Nghi ra lãnh đạm nói, Tư Nghi tỷ tỷ, muội không còn là hài tử biết bò kia nữa nha, đừng luôn lấy muội làm đồ chơi. Nhìn, câu nói đầu tiên đã lộ nguyên hình. Triệu Tư Nghi thích một Mẫn Mẫn như vậy hơn. Lý Đằng Dương lần này cùng Triệu Nguyệt Cầm trở về, y là một trung niên nam nhân lễ độ. Dù trước khi cưới Triệu Nguyệt Cầm hay là sau khi hai người như chim liền cành, đối với Mẫn Mẫn yêu thương có thừa. Điều này làm Triệu Tư Nghi hết sức coi trọng Lý Đằng Dương. Nói thật, người Triệu gia đều thích Lý Đằng Dương. Người một nhà cùng nhau tụ tập lại cười ha hả hàn huyên thật lâu. Nói chuyện đã qua cho đến chuyện bây giờ, còn nói không ít chuyện lý thú. Không khí không biết khi nào trở nên hòa hợp. Đúng lúc này, một gia đình tiến lên báo, nói là Tương Liên tiểu thư ở Triệu gia thôn tới. Một lời này đột ngột truyền đến, làm cho bầu không khí vốn hòa hợp trở nên cứng ngắc. Nhà bọn họ đã bao lâu không cùng người tam phòng lui tới, trừ tiệc tất niên ra cũng không quan tâm hay nhắc đến. Cho nên khi Triệu Tương Liên tìm tới cửa, khiến tất cả mọi người rất là kinh ngạc. Sau này phàm là người trong nhà cứ trực tiếp mời vào, đừng để bọn họ chờ ở bên ngoài. Nhâm thị đứng dậy nghiêm nghị nói. Cái gia đình kia gật đầu đồng ý, rồi nhanh chóng đi mời Triệu Tương Liên vào phủ. Một lát sau, Triệu Tương Liên theo gia đình đi vào. Hết chương 202. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C. Người đọc Tiêu Giao, chương 203, Tương Liên Cậy Khổ. Triệu Tương Liên đi theo gia đình đến khách sảnh, không ngờ lúc này lại có nhiều người như vậy. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, nhưng lúc này nàng có nỗi khổ muốn nói, không thể yêu cầu hơn nên không để ý đến nhiều như vậy. Gia đình lui ra, còn không đợi đám người phương thị thấy mặt Triệu Tương Liên cho rõ, Triệu Tương Liên thịt một cái, quỳ xuống trước mặt mọi người khóc, bi thương nhìn phương thị cầu cứu. Bà nội, bà cứu con đi. Bà nội, nếu con còn ở trong nhà kia một ngày, sẽ không sống nổi mất. Mọi người căn bản không dự liệu được Triệu Tương Liên sẽ làm ra hành động lớn như thế. Cho nên nàng làm như vậy, ngược lại khiến không ít người kinh sợ. Nhâm thị đứng gần Triệu Tương Liên nhất, thấy thế, cúi người đỡ Triệu Tương Liên đang đứng khóc đứng dậy. Đã xảy ra chuyện gì, từ từ nói, cùng là người một nhà, không nên quỳ lạy thế. Triệu Tương Liên khóc đỏ mặt, hai vai run run đứng dậy. Nàng năm nay 18, nhưng vóc người lại giống bằng với Triệu Tương Nghi. Bộ dáng nhìn qua cũng lộ vẻ non nớt, cho nên nhìn không giống đại cô nương mới 18. Đúng vậy à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên khóc lóc? Có phải là kế mẫu kia lại đánh cháu? Triệu lão gia tử vì nói không thích người tam phòng, nhưng đối với hai hài tử này vẫn còn có chút thương yêu. Chỉ là huynh đệ bọn họ ở riêng nhiều năm, rất nhiều việc mà ông và phương thị không thể làm chủ. Cho dù là đau lòng bọn nhỏ, có lúc cũng không thể ra sức. Cha nương cháu muốn bán cháu, ô ô. Triệu Tương Liên khàn khàn cổ họng, một hơi nói ủy khuất trong lòng ra, mái tóc tán loạn, trên mặt cũng đầy nước mắt. Nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi này của nàng, hẳn là trốn nhà chạy đến. Cái gì? Đám hỗn trướng kia thật không có thiên lý à? Phương thị nghe vậy căm phẫn mắng, nhưng Triệu lão gia tử nghe xong lại lạnh lùng nhìn Triệu Tương Liên. Đây là cháu đáng đời, cha chớ dọa hài tử. Ngâm thị không biết nội tình, thấy Triệu Tương Liên bởi vì tiếng gầm giận dữ của Triệu lão gia tử mà người run rẩy, vội vàng che chở an ủi nàng. Triệu lão gia tử khoát khoát tay, khuyên những người đồng cảm với Triệu Tương Liên, để cho nó đi đi, đây là do nó tự nguyện. Triệu lão gia tử tức giận, cũng chỉ vào Triệu Tương Liên nói, tất cả quên hết rồi hả? Ta đã già, nhưng chưa bao giờ quên lời nói của nó. Còn nhớ rõ có một lần người Bùi gia đến, nó muốn mua Tương Nghi. Nói muốn mua Tương Nghi, đi làm nha hoàng. Khi đó chúng ta liều mạng phản kháng, nhưng nha đầu này lại còn tự mình muốn đi. Ta kéo nó lại, các người có biết nó nói với ta cái gì không? Nó nói là nó tự nguyện. Triệu lão gia tử nổi đoá, còn nhỏ tuổi đã lập chí muốn làm thông phòng tiểu thiếp, chúng ta còn ngăn nó làm cái gì? Đừng cản trở nó đi hưởng thành phúc. Ông nội cháu sai rồi, cháu biết là cháu sai. Triệu Tương Liên vội vàng tiến lên mấy bước, quỳ trước mặt Triệu lão gia tử, ôm lấy chân của ông khóc ròng nói, cháu bây giờ rất sợ, sợ nhị nương muốn đem cháu bán cho một ông già ở trên trấn. Ông ấy đã 60 tuổi rồi, còn muốn mua cháu về làm di nương. Ông nội, bà nội, hai người đừng bỏ rơi cháu mà. Thật là quá đáng. Lý Bằng Dương vốn không lên tiếng, đứng ở một bên không nhìn nổi rồi, cả giận nói, coi như không phải là con ruột của mình, sao lại quan tâm thế này? Dứt lời, còn yêu mến xoa đầu Mẫn Mẫn an ủi. Mẫn Mẫn yên tâm, cha sẽ không như vậy. Mẫn Mẫn an tâm nhìn Lý Bằng Dương, gật đầu, cảm giác hạnh phúc vô cùng. Triệu lão gia tử sau khi nghe lời Triệu Tương Liên, trong lòng không khỏi tức giận, khẩu khí cũng mềm xuống, vội vàng ôm Triệu Tương Liên, vỗ vỗ vai của nàng. Cháu yên tâm, ông nội cháu là người như thế nào mà bỏ rơi cháu được? Chẳng qua là lời nói lúc trước của cháu làm tim ông nội giá băng. Triệu Tương Liên cắn thật chặt môi mình, nước mắt từng giọt rơi xuống. Cháu thật sự không nghĩ ra được, cháu năm nay chỉ mới 18, tại sao không duyên không cớ bị một ông già chà đạp? Tương Liên tỷ, bọn họ lấy của đối phương bao nhiêu tiền? Triệu Tương Nghi đột nhiên ngồi thẳng người hỏi Triệu Tương Liên. Người Triệu Tương Liên khẽ rung, sau đó đẩy nhà Triệu lão gia tử, đứng dậy chuyển sang Triệu Tương Nghi bên này, nhanh chóng lau khô nước mắt, nức nở nói, tỷ không rõ lắm đại khái là bao nhiêu, nhưng nhất định không phải ít, nếu không nhị nương cũng sẽ không kiên trì muốn bán tỷ như vậy. Ngày trước cũng có người muốn mua tỷ, chẳng qua là ra giá quá thấp, nhị nương không vui, cho nên vẫn kéo dài tới hiện tại. Triệu Tương Nghi nghe xong, trong lòng hơi nổi lên gần sóng. Vào giờ suốt phút này, nàng thật có điểm đồng cảm với vị đường tỷ đáng thương này. Tuy nói từ nhỏ đến lớn, nàng và Triệu Tương Liên cũng không thân thiết. Có những lúc nàng không thích Triệu Tương Liên, thế nhưng đây là một hài tử, từ nhỏ bị cái mẫu nuôi dạy, bây giờ lại bởi vì cái mẫu ích kỷ, phụ thân không quan tâm, kéo dài chung thân đại sự ra. Năm nay mắt thấy cũng 18, hiển nhiên đã vượt qua tuổi cưới gả ở cổ đại. Không có chốn để nương nhờ, cuối cùng chỉ đành phải bị bán vào trạch môn làm tiểu thiếp. Hơn nữa, đối phương còn là một lão già hộm hẹm 60 tuổi. Tỷ trước đừng hoảng hốt, trong lòng tỷ đã không muốn, mọi người sẽ giúp tỷ, sẽ không bỏ rơi tỷ đâu. Triệu Tương Nghi tiến lên vài bước, nắm lấy hai tay Triệu Tương Liên, nàng cảm nhận được người Triệu Tương Liên phát run. Thật sao? Triệu Tương Liên lại rơi nước mắt. Triệu Tương Nghi gật đầu khẳng định, thật. Cảm ơn muội, cảm ơn muội. Triệu Tương Liên nói xong khóc không thành tiếng. Trước kia là cháu không tốt, hiện tại có khó khăn mới đến tìm mọi người, nhưng xảy ra chuyện như vậy, trừ mọi người ra cháu thật không biết nên tìm ai. Đứa bé ngoan thẩm hiểu, con tìm nhà thẩm là đúng, đừng khóc, nhà thẩm sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Nhâm thị bước đến an ủi. Lúc này, Tiểu tử Triệu Hoàng Kỳ 5 tuổi đột nhiên chạy đến khách sảnh bên này, nhũ mẫu chạy theo phía sau. Bắt cũng không bắt được cái tên tiểu tử bướng bỉnh này. Triệu Tư Nghi liếc mắt thấy Triệu Hoàng Kỳ. Nháy mắt tên tiểu tử này đã xông đến bên cạnh nàng, bộ dáng lanh lợi. Tất cả mọi người đều nói hài tử giống nàng khi còn bé, bướng bỉnh lại thông minh, khiến Triệu Tư Nghi xấu hổ. Chẳng lẽ mình khi còn bé, nàng là hỗn thế ma vương thật sao? Nàng vẫn luôn nghe lời mà. Nhũ mẫu, đem Hoàng Kỳ ôm xuống. Chỗ này đang thương lượng chính sự, ta không rảnh bồi Hoàng Kỳ. Nhâm thị thấy Triệu Hoàng Kỳ vừa hiếp mắt cười với nó, đồng thời quay sang phần phó nhũ mẫu. Không à, con muốn mẫu thân, con muốn ca ca, tỷ tỷ. Triệu Hoàng Kỳ giống như kẹo kéo bám dính lấy Nhâm thị. Được rồi, tỷ tỷ chơi với đệ được không? Mẫu thân bây giờ không rảnh, đệ ngoan ngoãn đi chơi với tỷ ha. Triệu Tư Nghi thấy thế liền dụ dỗ. Vậy tỷ đi với đệ đến hồ bắt cá đi. Triệu Hoàng Kỳ được tiện nghi còn ra vẻ. Tuy đã vào xuân, khí trời ấm áp, nhưng vừa nghĩ đến phải đụng nước lạnh, Triệu Tư Nghi còn rùng mình một cái. Nhâm thị thận trọng thấy thế lập tức dụ dỗ Triệu Hoàng Kỳ một hồi, sau đó lại kéo Triệu Tư Nghi tới dặn dò. Con bây giờ có quỳ thủy, nghìn vạn đừng chơi bên ngoài. Nước lạnh cũng không thể đụng, gió lạnh thổi càng không thể. Mang Hoàng Kỳ vào trong phòng chơi đi, nương vừa mua cho nó một bộ đồ chơi. Ừ, con đã biết, vậy con dẫn đệ ấy đi. Nương an tâm. Triệu Tư Nghi gật đầu rồi dắt Triệu Hoàng Kỳ rời đi. Nhìn cảnh gia đình chung sống rất tốt này, Triệu Tương Liên vô cùng hâm mộ. Khách sảnh một lần nữa yên tĩnh lại. Nhâm thị thân là chủ mẫu, chủ động nắm tay Triệu Tương Liên. Đứa bé ngoan, tâm tư của con thẩm đều biết. Trước tiên thẩm hỏi con một vấn đề. Thẩm cứ hỏi. Giọng Triệu Tương Liên còn ngẹn ngào. Con mới vừa nói cha nương con đã nhận tiền của người ta, có đúng hay không? Như vậy là không phải là đã ký giấy bán thân rồi hả? Nhâm thị lúc này đối với hành động của người lớn tam phòng càng thêm ghét. Triệu Tương Liên nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn méo máu, nháy mắt lại muốn khóc, vô lực hồi đáp. Bọn họ thu tiền lập tức ký giấy bán thân kế. Cháu cũng không biết, là nhị nương đột nhiên nói cho cháu biết. Muốn cháu chờ mấy ngày nữa làm tân nương tử. Sau đó một cô gái trong thôn chơi thân với cháu nói, thì cháu mới biết. Nói đối phương là một lão già hòm hẹm hơn 60 tuổi, tính khí không tốt, trong nhà phu nhân di nương càng quan tâm hơn. Cô ấy năm trước đến trấn trên, lần này trở về là thăm người thân, cho nên đối với những người đó cũng là biết chút. Cháu nghe xong rất sợ. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Nhâm thị an ủi Triệu Tương Liên, dịu dàng ngồi xuống ghế, để nàng từ từ nói, sau đó tổng kết lại. Như vậy, chuyện này sẽ khó giải quyết chút. Có điều con đừng sợ, thậm với đại bá con sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra. Tương Liên à, đứa cháu đáng thương của nội, lại đây với nội. Trong mắt Phương thị chực chờ nước mắt. Vốn tưởng rằng tam phòng an phận không ít, không nghĩ tới bọn nhỏ đã lớn lại làm ra cái chuyện thị phi này. Triệu Tương Liên nức nở đi tới bên cạnh Phương thị, bà cháu hai người ôm nhau khóc thành tiếng. Sau khi bình tĩnh lại, Triệu Tương Liên thương tâm nói cho mọi người, cháu vốn đem chuyện này đến cầu xin cha, nhưng là cha cháu căn bản cũng không để ý đến ý nghĩ của cháu, chỉ nói người nhà này có tiền, cháu gả qua sẽ được hưởng phúc. Ô ô, thật ra thì cháu biết rõ, ông ấy đang thiếu rất nhiều tiền, nghĩ bán cháu lấy tiền đi cờ bạc, thuận tiện còn có thể cho gom đủ tiền cưới vợ cho hoàng nhân. Đồ hỗn trướng, mấy năm nay còn chơi bời lêu lỏng không chịu nổi nữa mà. Bây giờ không có tiền để cờ bạc, cư nhiên bán khuê nữ. Triệu lão gia tử tức giận, toàn thân phát run. Nhâm thị lo lắng thân thể nhị lão, vội vàng an ủi. Lại nghĩ đến Lý Bằng Lý Đằng Dương và Triệu Nguyệt Cầm tới đây làm khách. Trước dàn xếp cho họ, bảo nha hoàn dẫn cả nhà họ đến phòng khách nghỉ ngơi. Chờ sắp xếp xong hết, Nhâm Thị cười với Triệu Tương Liên. Trong phủ có phòng khách, mấy ngày nay còn cứ ở tạm ở đây, đừng lo lắng. Cha nương con bên kia đã có Thẩm và đại bá còn lo. Cha con tuyệt đối không đến cửa làm loạn đâu. Về phần chuyện người trên trấn này, nhà Thẩm sẽ ở trong thời gian ngắn nhất làm xong. Dù sao vấn đề cũng là tiền. Đại Thẩm, Tương Liên cả đời này cũng sẽ nhớ đại ân đại đức của Thẩm. Ngày trước Tương Liên có mắt không tròng, Tương Liên tại đây dập đầu cảm tạ Thẩm. Triệu Tương Liên tâm vừa động, đột nhiên thịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Nhâm Thị dập đầu 3 lần. Nhâm Thị ứng phó không kịp, vội vàng đỡ nàng đứng lên. Chớ khách khí à, chúng ta đều là người nhà. Lại dịu dàng vuốt tóc mai của nàng. Thẩm nhớ con một đường chạy tới đây, đã mệt mỏi. Bây giờ Thẩm bảo nha hoàn dẫn con đi rửa mặt nghỉ ngơi một chút. Một hồi dùng cơm, Thẩm sẽ đến gọi con. Tương Liên không biết nên báo đáp Thẩm như thế nào. Triệu Tương Liên rất nghiêm túc. Trước khi tới trấn Thanh Hà, nàng ôm cảm xúc mà lén chạy đến. Nếu như đại phòng không chịu giúp, như vậy nàng sẽ đi tìm con sông nhảy xuống là xong hết mọi chuyện. Dù sao ở trên đời này, cho tới bây giờ, cũng chưa có một người chân chính quan tâm đến cảm thụ của nàng. Sự tồn tại của nàng không khác nào là dư thừa. Không ngờ, sau khi nàng đến, lại có nhiều người lo lắng cho mình. Mặc dù đã từng làm một vài chuyện quá phận, nói vài lời khó nghe, nhưng là bọn họ cũng không so đo với nàng. Ở tình thế cấp bách này, cũng nguyện ý chìa tay giúp đỡ, khiến nàng cảm động trong lúc nhất thời, cảm thấy người nơi này so với mấy người trong nhà mình tốt hơn nhiều. Cảm thấy ấm áp không ngừng, lấp đầy trái tim, kéo nàng từ trong tuyệt vọng đi ra. Triệu Tương Liên được nha hoàn dẫn đi nghỉ ngơi. Triệu Lão Nhị và Lý Thị lần lượt đến trấn Thanh Hà. Triệu Lão Nhị vừa vào cửa liền thở phì phò mắng Triệu Lão Tam. Đồ hỗn trướng, để bây giờ mới biết chuyện này. Tam đệ muội như vậy thì cũng thôi đi. Tam đệ cư nhiên cũng hùa theo với bọn họ, muốn bán Tương Liên cho người ta làm tiểu thiếp. Hơn nữa đối phương còn là lão già 60 tuổi. Quan trọng nhất không phải là điều này. Bây giờ không thấy Tương Liên, tất cả mọi người đang tìm con bé. Bọn muội cũng lo lắng Tương Liên bị bọn họ tìm được trước, sau đó ép buộc con bé gảo cho lão già kia. Nhưng càng sợ hơn, nếu Tương Liên có ý muốn tự tử, đây là chuyện đáng sợ đến cỡ nào. Lý Thị vừa nắm tay Nhâm Thị đi vào phủ, cũng nói ra lo lắng của mình. Đứa nhỏ này cũng thấy, xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không biết tìm muội nói nữa. Chúng ta dầu gì, cũng là thân nhân của nó mà. Lại không nói một tiếng đã bỏ nhà đi. Cả hai đừng lo lắng, Nhâm Thị cười dịu dàng, bảo nha hoàn dâng trà. Con bé bây giờ đang ở trong phủ, đã bình an. Con bé ở đây. Triệu Lão Nhị thở phào nhẹ nhõm, nửa đùa nửa thật nói. Con bé này cũng không biết tìm bọn đệ trước để giúp một tay. Dù sao cũng gần ở đó mà, đâu có xa. Lý Thị mím môi cười cười. Người không có việc gì là tốt. Hơn nữa, con bé ở chỗ chúng ta. Có lẽ Lão Tam sẽ phát hiện con bị bắt về. Ở chỗ đại ca sẽ an toàn hơn, hắn ta sẽ không dám tìm đến cửa làm loạn. Chỉ sợ ngay cả cửa phủ cũng vào không được. Đúng nha. Triệu Lão Nhị cười, sao lại hỏi Nhâm Thị. Như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dùng nhiều tiền chuộc Tương Liên về. Nhâm Thị uống một ngụm trà, cười đáp. Ngộ nhỡ đối phương không đồng ý thì sao? Triệu Lão Nhị có chút lo lắng. Nghe nói nhà bọn họ cũng rất có tiền, ngộ nhỡ căn bản không quan tâm đến tiền, chỉ cần người. Nhâm Thị lắc đầu một cái, môi đỏ chua xa hé mở. Trên đời này, cô nương xinh đẹp hơn Tương Liên nhiều vô số kể. Đối với phần đối phương cần gì phải chấp nhất như thế? Coi như đúng như là đề nói, ta cũng có đối sách. Nhâm Thị là người thế nào bọn họ đều biết. Cho nên lúc này tự tin trả lời bọn họ. Mọi người an tâm không ít. Cuối cùng, giải quyết xong việc nhà, Nhâm Thị liền nhắc đến Triệu Nguyệt Cầm. Đúng rồi, hôm nay đúng lúc tiểu cô tự tới. Dạo này cô tự rảnh rỗi nên ghé trấn trên thăm cha nương. Mấy ngày nữa lại sẽ đến thôn thăm hai người. Thật tốt quá, Nguyệt Cầm gần đây thế nào? Lý Thị vui vẻ nói, nàng và Triệu Nguyệt Cầm quan hệ xưa nay rất tốt. Nhâm Tỳ gật đầu cười, tiểu cô tự sống rất tốt, Mẫn Mẫn cũng thế, cô gia là người rất tốt. Vậy thì tốt, Lý Thị thở phào nhẹ nhõm. Khúc chiết giữa Triệu Nguyệt Cầm và Lý Đằng Dương nàng cũng biết, cho nên lo lắng Triệu Nguyệt Cầm sẽ sống không tốt, thậm chí trở lại từng cuộc sống từng ở Trương gia kia. Vừa bạn hai người cũng tới, mọi người hiếm khi gặp nhau, hay là lưu lại dùng cơm đi, Nhâm Thị hỏi. Nhưng Triệu lão nhị uyển chuyển từ chối. Thu Vũ ở đây là được rồi, dù sao nàng ấy rất nhớ Nguyệt Cầm. Để trở về trước, Tương Lan còn nhỏ, bây giờ còn gửi ở nhà hàng xóm trông giúp. Để không yên lòng, trong nhà tuy có hai đứa Hoàng Tuấn và Hoàng Tĩnh, nhưng chỉ là bé trai, không biết chăm hài tử, để làm còn hơn. Triệu Tương Lan là tam nữ nhi do Lý Thị sinh, năm nay 3 tuổi. Sau khi có Hoàng Tuấn, Hoàng Tĩnh, Lý Thị lại mang thai. Nàng tha thiết chờ đợi, cuối cùng có một nữ nhi bảo bối, tên Tương Lan, cả nhà yêu thương vô cùng. Nhâm Thị sau khi có Hoàng Kỳ. Nhâm Thị từ sau khi có Hoàng Kỳ, cũng hiểu được tâm lý của người làm cha mẹ, cho nên không giữ Triệu lão nhì lại nữa, chỉ gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Cơm tối là lúc cả nhà tụ tập lại tại một chỗ, nói chuyện cùng lúc. Triệu Tương Nghi đột nhiên âm thầm kéo tay Nhâm Thị, Nhâm Thị hiểu ý, cùng nàng rời khỏi bữa tiệc. Hai người lặng lẽ đi tới căn phòng bên cạnh. Nhâm Thị thấy Triệu Tương Nghi lén lút, không khỏi trêu ghẹo nói, con làm sao vậy, ở trong nhà mình mà con còn lén lút như ăn trộm thế. Triệu Tương Nghi ngượng ngùng cười, sao lại nghiêm túc nói, nương, chuyện Tương Liên tỷ, con và ca ca đã xử lý tốt. À, nhanh như vậy? Nhâm Thị có chút kinh ngạc, nàng còn chưa bắt đầu hành động, nữ nhi bên này cũng nói lời kết thúc. Thật có chút đột ngột, suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy con làm như thế nào? Con tìm người tìm hiểu lai lịch của Sử lão gia, phát hiện ông ta từ 2 năm trước mới chuyển đến nơi này, đúng là có tiền nhưng gia nghiệp không lớn, tất cả đều dựa vào lão thái gia duy trì kế sinh nhai. Sau ca ca tìm ông ta nói chuyện, kết quả ông ta không thèm quan tâm đến chút tiền, không chịu thả người, còn nói nếu như bội ước ông ta sẽ báo quan bắt Tương Liên tỷ. Con và ca ca không còn cách nào, chỉ đành phải trong thời gian ngắn nhất tốn tiền tìm một hoa hoa nương cô nương xinh đẹp hơn Tương Liên tỷ thay cho tỷ ấy. Kết quả đối phương lại ngại cô nương kia xuất thân không trong trắng. Đợi chút, Nhâm Thị vốn nghe chăm chú, đột ngột cắt đứt lời Triệu Tương Nghi. Con mới vừa nói con và Hoàng Lâm vì chuyện này mà đến kỷ viện tìm cô nương. Tim Triệu Tương Nghi đập chậm nửa nhịp. Kỳ thực nàng không muốn nói ra chuyện này, vừa lúc còn muốn đi xem một chút, không ngờ đã bị Nhâm Thị bắt thóp. Ách, còn không có đi, là ca ca phái người đi, hơn nữa tốn không ít tiền. Cuối cùng chuyện không thành, người ta lại chủ động giảm 2/3 cho ca ca. Hơn phân nửa là do bộ dáng Triệu Hoàng Lâm quá anh tuấn. Nếu không, liệu như cô nương kia sao có thể tích cực bắn mị nhãn về phía Triệu Hoàng Lâm. Lát nữa sẽ hỏi con lại chuyện này. Con nói, sau đó thế nào? Nhâm Thị rất rõ ràng có kiên kỵ chuyện này. Theo ý nàng, Triệu Tương Nghi là một cô gái trong sạch, lại là thiếu nữ xinh đẹp khiến người ta yêu. Triệu Hoàng Lâm càng thêm không thể nói, có khí chất của một thanh niên tốt, còn tuấn tú, sao có thể đến nơi bẩn thỉu kia. Triệu Tương Nghi cảm giác như bị núi đè, Sao lại thở phào, cẩn thận từng câu từng chữ nói. Sau đó, bọn con nghĩ một biện pháp tạm thời. Ca ca phái người đưa tin cho Sửu lão gia, nói là Tương Liên tỷ bị bệnh đậu mùa, cha mẹ tỷ ấy muốn bán tỷ ấy lấy tiền, mới mượn cớ lừa gạt ông ta. Sửu lão gia nghe xong, tuy nói không tin, nhưng trong lòng chắc là bị dọa cho sợ, còn nói muốn chứng thật mới được. Con và ca ca thấy tình hình như vậy, liền an tâm không ít. Sửu lão gia đó chắc chắn sẽ buông tay, có lẽ còn chờ. Không chờ chúng ta lấy giấy bán thân, ông ta đã chủ động trả lại. Mẫu thân, con nói xong, người có thể không nhìn con như vậy không? Con sợ lắm đó. Triều Tư Nghi cúi đầu buồn buồn nói. Nhâm thị mím môi mỉm cười, vỗ vai Triều Tư Nghi cảm khái nói. Chỉ là nương cảm thấy các con đều trưởng thành rồi. Chuyện này vốn phải là nương với cha con đi xử lý. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn, con và Hoàng Lâm đã giải quyết hơn phần nữa. Bọn con cũng lo lắng Tương Liên tỷ, tâm thúc bọn họ thật quá ích kỷ. Triệu Tương Liên bình tĩnh nói. Nhâm thị gật đầu một cái, nhưng nghĩ đến chuyện kia, lập tức kéo Triệu Tương Nghi đi về phía trước. Chúng ta về ăn cơm trước, ăn xong con tới phòng của nương. Vấn đề kia nương muốn con nói rõ ràng. Nương. Sắc mặt Triệu Tương Nghi theo sát sau lưng Nhâm thị, kéo dài giọng nói làm nũng. Nhưng là không có tác dụng, Nhâm thị rất kiên quyết. Ngày hôm sau, Triệu lão tam và Lục thị lại tìm đến cửa, hỏi thăm Triệu Tương Liên có ở trong phủ không. Nhâm thị phủ nhận, nói mình không có gặp Triệu Tương Liên, cũng sai bọn hạ nhân ngăn Triệu lão tam và Lục thị, không cho bọn họ vào đại môn. Triệu lão tam nổi đoá, xoay người đến Thiên Hiêu lâu tìm Triệu Tính Lương, kết quả bị Triệu Tính Lương quăng một cái tát, còn mắng hắn khốn kiếp. Triệu lão tam bị đánh, càng khẳng định Triệu Tương Liên ở trong Triệu phủ, vì thế quay lại đại náo một trận. Nhâm thị cuối cùng thừa nhận Triệu Tương Liên ở trong phủ, không cho hắn mặt mũi. Nhưng Triệu lão tam lại chiếm ưu thế, vì mình là cha ruột Triệu Tương Liên, càng không ngừng xung đột với Nhâm thị, nói là nàng nhiều chuyện, Triệu Tương Nghi là khuê nữ của hắn. Triệu Tương Liên là khuê nữ của hắn, hắn muốn con bé làm gì thì phải làm cái đó, Nhâm thị cũng không thể xen vào. Nhị lão nghe vậy, tức giận đánh Triệu lão ta một trận. Triệu lão gia tử nổi giận nói, cái nhà này ta lớn nhất, ta không có chết, ai cũng đừng nghĩ làm chủ cho Tương Liên. Đang lúc hai phe huyên náo không thể tách ra, người ban Triệu gia thôn đến. Là Sử lão gia phái người đi Triệu gia thôn thăm hỏi tin tức của Triệu Tương Liên. Thấy nàng không có ở đây, đám người Triệu lão tam lại không có, giận dữ, bảo là muốn bỏ cửa hôn sự này. Triệu lão tam và Lục thị nghe xong, trợn tròn mắt. Nhưng chỉ có đám người Triệu Tương Nghi biết, thay vì nói Sử lão gia nổi giận lôi đình, chẳng bằng nói ông ta chột dạ. Cho nên nhân cơ hội nổi giận muốn đòi ý, kỳ thực là tin lời nói dối của Triệu Tương Nghi và Triệu Hoàng Lâm. Nghe tin này, Triệu lão tam và Lục thị không hồ nháo với bọn họ nữa, vội vàng đi tìm Sử lão gia hỏi nguyên do. Sau khi ổn định thế cuộc, Triệu Tương Liên biết được ngọn nguồn câu chuyện, lập tức há hốc miệng, khóc lớn khấu tạ mọi người. Mọi người thấy nàng cũng thật đáng thương, chủ động chứa chấp nàng, cũng cam kết đợi chuyện này hoàn toàn giải quyết xong mới để nàng trở về, nếu không tất cả mọi người không an lòng. Cùng lúc, Nhâm thị nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy việc cấp bách là phải giúp Triệu Tương Liên một cửa hôn sự. Nàng năm nay cũng đã 18 rồi, đừng nói là lập gia đình, ngay cả mối hôn sự nghiêm chỉnh cũng không có. Nói cho cùng là bọn tam phòng làm cha mẹ thiếu suy xét ích kỷ, chỉ là làm mai cũng không đơn giản, nhỡ không nhìn đúng người, đến lúc đó Triệu Tương Liên sẽ khổ cả đời. Mắt thấy Triệu Tương Nghi cũng 14 tuổi, Nhâm thị tuy nói muốn giữ nha đầu này mấy năm, nhưng cũng không thể vì vậy mà làm trễ nải nàng. Cho nên ngay từ mùa đông năm ngoái, Nhâm thị bắt đầu xem xét các ứng cử viên cho Triệu Tương Nghi. Bây giờ có mấy nhà đúng yêu cầu, nhưng địa vị cũng hơi cao chút, không thích hợp cho Triệu Đinh Liên. Xem ra làm mai cho Triệu Đương Liên còn phải chờ thêm một khoảng thời gian. Sử lão gia bên kia không tới mấy ngày liền cường thế từ hôn, vốn không phải là cưới chánh thất, chỉ là nộp một thiếp mà thôi, cũng không phải chính thức. Thêm nữa, bản thân Sử lão gia là người có tiền, người tam phòng cũng không nắm bắt được tâm ý của ông ta. Sử lão gia tuy còn hơi tức giận, nhưng sau khi từ hôn liền đòi tiền bán thân về, một đồng cũng không thiếu. Lục thị và Triệu lão tam tức giận, đem nguyên nhân ném lên đầu đại phòng. Thái độ của đại phòng rất rõ ràng, thấy thế liền nói, hôn sự của Triệu Tương Liên sẽ do họ lo. Đứa bé kia, nếu như bọn họ không ra tay giúp, đến lúc đó sẽ còn một lão gia khác đến hủy hoại đời nàng. Hơn nữa, vì phòng ngừa cử động của người tam phòng, Triệu Tín Lương dứt khoát quyết định để Triệu Tương Liên ở lại Triệu Phủ, chờ tìm được một mối hôn sự. Người tam phòng tuy tức giận, nhưng đối với các quyết định này, giơ hai tay tán đồng. Thứ nhất, hôn sự của Triệu Tương Liên không cần bọn họ quan tâm. Lấy thân phận địa vị của đại phòng lúc này, có thể tìm được cái nhà chồng mới giàu có cho Triệu Tương Liên, so với việc đem nàng làm tiểu thiếp còn lợi hơn. Thứ hai, trong nhà bớt đi một miệng ăn, tiết kiệm được một khoản. Hết chương 203. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 204, Bùi Tử Quân trở lại. Tam phòng không đến tráng trên náo loạn nữa, cuộc sống hàng ngày yên tĩnh không ít. Lúc này Triệu Tương Liên vẫn ở nhà Triệu Phủ, tính tình từ từ thay đổi. Sau thật nhiều năm, đây là lần đầu tiên Triệu Tương Nghi và Triệu Tương Liên thân nhau đến vậy. Có lẽ là đồng cảm, cũng có thể là do chuyện của Sử lão gia kia. Dần dần, Triệu Tương Nghi phát hiện mình cũng không chán ghét Triệu Tương Liên. Mà tự thân Triệu Tương Liên qua nhiều năm bị coi thường, bị khi dễ, đột nhiên được đại phòng cứu giúp, nội tâm của nàng xảy ra biến hóa lớn. Đều nói hoạn loạn thấy chân tình, hành động của đại phòng làm nàng cảm thấy ấm áp vô cùng, cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng hành động của cha ruột cùng mẹ kế lại làm trái tim nàng băng giá, không dám nghĩ đến. Từ sau khi lấy được giấy bán thân từ Sử lão gia, nàng như được tái sinh. Tất cả chuyện này đều là do người một nhà đại phòng giúp đỡ, cho nên đối mặt bọn họ, nàng ôm tâm tình cảm kích. Mấy ngày này, Triệu Tương Nghi vì muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng Triệu Tương Liên, suy nghĩ buông lỏng, luôn tìm tất cả biện pháp để cho nàng cao hứng. Hôm nay Triệu Tương Nghi rất vui vẻ, sai Bích Văn đi làm con diều. Dù sao phủ đệ rất lớn, tìm chỗ có gió thổi để thả con diều, chơi đến trưa cũng được. Triệu Tương Nghi hôm nay mặc một bộ áo xuân màu xanh nhạt, tóc búi hoa đào, cả người nhìn qua nhẹ nhàng linh hoạt, giống như tiểu tinh linh trong rừng rậm. Mà Triệu Tương Liên mặc một bộ áo xuân màu đỏ tay rộng, nhà hoàng chải chuốt tóc mây cho nàng, nhìn qua ôn uyển không ít. Hơn nữa, nàng vốn có một khuôn mặt sắc sảo, cho nên nhìn thật thanh lệ động lòng người. Hai đường tỉ muội một đỏ một xanh đứng trong vườn, trong tay hai người đều có một sợi dây đỏ. Gió xuân thổi qua, đem làn váy xuân thổi bay, trông rất đẹp. Bùi Tử Quân vừa bước vào vườn, nhìn thấy một màn này liền dừng chân lại, ngây ngốc đứng nhìn từ đằng xa, khoát tay với người hầu định thông báo, người hầu lui ra, đôi môi cong cong khẽ nhếch lên, 3 năm không gặp rồi. Nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nha đầu này thay đổi thật lớn. Mắt hạnh, môi đỏ mọng, nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt linh động, giọng nói trong trẻo, giống như tiên nữ trên trời hạ xuống phàm trần. Nàng không buồn không lo, chạy trốn ở giữa một biển hoa. Biến hóa này thật lớn, giống như trong tưởng tượng, nhưng rồi lại không giống, khiến hắn lúc này rất vui mừng. Vốn tiếng lòng đang cuộn cuộn được áp chế, bây giờ lại loạn lên theo bản năng đưa tay phải đặt lên ngực trái, cặp mắt khẽ nheo lại. Gia đình Nguyên Sách đi theo cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, chỉ vào thiếu nữ mặc váy đỏ cười nói: "Thiếu gia, đó có phải là Tương Liên cô nương ở Triệu gia thôn không?" Thần hồn của Bùi Tử Quân đã sớm không ở chỗ này, giống như đã bay theo con diều trong tay Triệu Tương Nghi, bay lên không trung. Chỉ thấy hắn lẩm bẩm: "Cuối cùng, giờ khắc này đã đến rồi sao?" Ít hầu chuyển động lên xuống theo lời nói, hơi vị nam tính bao quanh thân hắn. Hắn nói muốn lặng lẽ đợi nàng lớn lên, chờ đến một ngày khi nàng để ý đến hắn, hắn mới dám giao hết trái tim mình cho nàng. Nàng đã trưởng thành, ngày thơ lúc nhỏ bây giờ dần biến mất, đã trở thành thiếu nữ với nụ cười đẹp. Nàng không còn là đứa nhỏ mất răng cửa nữa, một nha đầu tinh quái. Nhìn nàng như thế, hắn thật khẩn trương, không nói nên lời. Triệu Tương Liên vốn đang chạy trốn trong vườn, vừa nghiêng mặt đã nhìn thấy hai chủ tử Bùi Tử Quân đứng ở đằng xa, kinh ngạc nhìn dừng lại. Ý cười càng đậm nhìn Triệu Tương Nghi. Hai con diều đang vào nhau quấn lấy, sau đó chậm rãi rơi xuống, rủ sướng ở trên bãi cỏ xanh biếc, phát ra một hồi tiếng vang nhà. Triệu Tương Nghi yên lặng nhìn thiếu niên đang đứng ở phía trước. Tầm mắt của hắn giống như vẫn luôn đặt trên người nàng, thật nóng bỏng, kinh ngạc, mừng rỡ, các loại tâm tình phức tạp đang xen nhau. Xuân bào màu xanh viền đỏ. Xuân bào màu xanh viền đỏ làm nổi bật lên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Nhớ trước kia, hắn rất thích mặc áo bào màu sáng. Bây giờ tuy cũng mặc như thế, nhưng lại cảm giác lại giống như một người khác. Ở trong ký ức, bầu dáng của hắn 3 năm về trước còn là một tiểu thiếu niên ngây thơ, thích cùng nàng và Triệu Hoàng Lâm tụ tập vui đùa. 3 năm sau nhìn lại thì hắn thay đổi quá lớn, thật ra khiến nàng lấy kinh ngạc. Hắn cao hơn rất nhiều, diện mạo không kém với Triệu Hoàng Lâm, người phát dục nên nhìn qua thật có vị nam nhân. Ngũ quan biến hóa còn lớn hơn, từ lông mày đến môi giống như được điêu khắc. Ngoài trừ không có sự ngây thơ và non nớt thì đây chính là một thiếu niên tuấn lãng. "Tương Nghi, ta trở về." Hắn hướng bên này đi tới, vừa đi vừa khẽ mở đôi môi mị hoặc, giống như từ tính chào hỏi Triệu Tương Nghi. Hắn cười nhiên gọi khoe danh của nàng. Một khắc kia, Triệu Tương Nghi cũng không biết mình thế nào nữa. Nhịp tim giống như đập chậm nửa nhịp, huyết khí khẽ dâng trào, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nóng lên, khuôn mặt trắng ửng đỏ, giống màu váy xuân mà Triệu Tương Liên mặc. Có lẽ là vì đã lâu không gặp, hoặc là hắn chưa bao giờ gọi nàng là Tương Nghi, cho nên đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, có chút kích động cũng là bình thường. Triệu Tương Nghi tự nói trong lòng, có điều nàng không phải không thừa nhận. Bùi Tử Quân bây giờ không hổ là nhân tài, tướng mạo đường đường, hắn đã trưởng thành. Hài tử thích đến Triệu gia thôn chơi đùa cùng họ, đã trưởng thành, mị hoặc 10 phần, là thiếu niên anh tuấn hào phóng. Càng đến gần, thấy hắn áo hở một chút, cơ hồ còn thấy xương quay xanh, hấp dẫn đến không thuốc chữa. Triệu Tư Nghi ho nhẹ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, hòa nhìn hoa. Triệu Tương Liên thấy thế lén cười thầm, sau đó cùng Nguyên Sách và nha hoàn lặng lẽ thối lui khỏi hoa viên nhỏ này, để lại không gian riêng cho hai người. "Tương Nghi, đã lâu không gặp." Bùi Tử Quân đứng ở trước mặt Triệu Tương Nghi, nụ cười như mang theo gió xuân, lộ ra hàm răng trắng noãn. Hai chữ Tương Nghi này hắn luyện tập thật lâu thật lâu, vì để có thể gọi được một cách dịu dàng mà rõ ràng như bây giờ. "Ngô, không phải là ngày mai mới về đến sao?" Triệu Tương Nghi cúi đầu thấp xuống ngại ngùng hỏi. Vừa nói xong cũng thầm mắng mình trong lòng: không có tiền đồ à Triệu Tương Nghi, chỉ là 3 năm không gặp thôi, hẳn là Bùi Tử Quân à, sao lại vì sự biến hóa của hắn mà ngại ngùng thế? Ngay sau đó lại tự nói với mình: chắc là do quá lâu không gặp, nếu là Bùi Tử Quân vẫn ở chung một chỗ với bọn nàng, như vậy khi gặp hắn, nàng cũng sẽ không kích động đến vậy đâu. Huynh cố ý về trước một ngày, thật may là hôm nay muội ở trong phủ. Bùi Tử Quân mỉm cười nói, sao lại giơ tay lên xoa khuôn mặt Triệu Tư Nghi. Tim Triệu Tư Nghi đập nhanh hơn, cho là hắn muốn xoa khuôn mặt của mình. Nghĩ tới ở thời đại này, giữa nam nữ làm vậy là không tốt. Bọn họ đã không còn là đứa trẻ nữa rồi. Cho nên hơi nghiêng mặt né tránh, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn. Đừng động. Giọng nói của Bùi Tử Quân giống như là ma chú. Triệu Tư Nghi nghe lập tức đứng yên. Tuy nói rơi tên tróc mùi rất đẹp, nhưng lát nữa gặp khách như thế không tốt. Bùi Tử Quân lấy một cánh hoa mai rơi trên tóc Triệu Tư Nghi xuống. Trên ngón tay của hắn, trừ hương thơm của cánh hoa, còn có mùi thơm của tóc Triệu Tư Nghi. Đẩy tay xuống, hắn nhẹ nhàng nắm chặt quả đấm ẩn ở trong tay áo. Cảm thấy làm như vậy có thể đem hương vị này lưu lại. 3 năm bọn họ không gặp nhau, hắn rất nhớ nàng, nhớ giọng nói và dáng điệu, nhớ mùi hương của nàng. Nếu như không phải là vì thực hiện cam kết của mình và Tiểu Di, hắn đã sớm liều lĩnh trở lại đây, trở lại bên cạnh nàng. 3 năm này, hắn khẩn trương có, mong đợi có, sợ hãi cũng có. Hắn rất sợ, sau 3 năm quay lại đây, nàng không còn đợi hắn nữa. Ngược lại, nàng đã sớm đính hôn với người khác. Thật may là, tất cả giống như cũ không có thay đổi. Duy nhất thay đổi chính là giọng nói và tướng mạo của nàng. Kỳ quái, mọi người đi đâu rồi? Triệu Tư Nghi lúng túng, đang mười ngón tay vào nhau. Thật sự không hiểu nổi đám người Triệu Tương Liên vì sao lặng lẽ rời đi, giống như để lại không gian cho nàng và Bùi Tử Quân. Chúng ta cũng đi thôi, mọi người chờ rất lâu. Cha mẹ Huynh cũng đến, bây giờ chắc đang ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm đấy. Bùi Tử Quân nói, nhưng tay luôn nắm chặt cánh hoa kia. À, Mẫn Nhu có đến không? 3 năm không gặp, chắc cô bé này càng xinh đẹp nhỉ. Triệu Tư Nghi sóng vai bước cùng Bùi Tử Quân, xung quanh có nhiều loại hoa đẹp đua nhau khoe sắc. Chính nàng cũng không có chú ý tới, khi nàng và Bùi Tử Quân đứng cùng nhau, cực kỳ xứng đôi vừa lứa. Mẫn Nhu đến, Vi Nhi cũng đến. Bùi Tử Quân trả lời khiến Triệu Tư Nghi kinh ngạc. Ngay cả Vi Tỷ cũng theo mọi người quay lại. Ừ, Bùi Tử Quân gật đầu. Dượng cáo lão về quê, không thay đổi suy nghĩ, quyết định đến Huyền Giang Ninh định cư. Cho nên cả nhà bọn họ thừa dịp lần này theo bọn huynh cùng trở về. Thật tốt quá, về sau ba người chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt. 3 năm không gặp, Vi Tỷ Tỷ ngày thường khẳng định xuất chúng hơn người rồi. Triệu Tư Nghi vạn phần vui vẻ nói. Nhậm tính một chút, Trần Vi và Bùi Tử Quân năm nay đều đã 17. Đối với Bùi Tử Quân mà nói thì rất tốt không sao cả, nhưng với Trần Vi mà nói, 17 tuổi phải lập gia đình, nếu vượt 18 chưa kết hôn sẽ bị người ta chỉ trỏ sau lưng. Nghĩ đến đây, Triệu Tư Nghi ngẩng đầu nhìn Bùi Tử Quân một cái. Vi Tỷ Tỷ lập gia đình chưa, có người trong lòng không? Bùi Tử Quân nghe vậy, cước bộ dừng lại, khẽ nhếch môi. Có, là... ha ha, hôm nào muội hỏi nàng, để cho nàng tự mình nói với muội. Làm gì thần bí vậy? Muội có quen biết không? Triệu Tư Nghi khẽ biểu môi, rồi hàn huyên mấy câu với Bùi Tử Quân. Giữa hai người lại khôi phục tự nhiên như ngày trước. Cách nói chuyện ở cùng nhau không khác với 3 năm trước lắm. À... muội có biết đấy, muội mà biết được người đó là ai, khẳng định sẽ bị dọa giật mình. Bùi Tử Quân cười, lòng nói, may mà người đó không phải là mình, may mà chuyện giữa hắn và Trần Vi đã được giải quyết. Nếu không lúc này, đối mặt với Triệu Tư Nghi, hắn không biết nên dùng loại tâm tình gì. Muội biết, như vậy, Triệu Tư Nghi nghĩ là Bùi Tử Quân, cảm xúc bây giờ của nàng là gì cũng không rõ nữa. Ngay từ 5 năm trước, nàng đã hiểu cách nhìn của Trần Ông Thị. Trần Vi vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng Bùi Tử Quân, quan hệ rất tốt, Nhìn lại Bùi Tử Quân, bầu dáng cao hứng lại thoải mái. Nghĩ đến hai người thật... Triệu Tư Nghi lắc đầu, thở một hơi thật dài, lòng nói, chuyện của bọn họ mình không nhúng tay vào được, bởi vì nàng không biết nên giải thích cho mọi người như thế nào về hậu quả của việc cận hôn. Ở thời đại này, bọn họ đặc biệt thích thân càng thêm thân, như vậy là chuyện vui. Chỉ là Triệu Tư Nghi đi ngày càng chậm. Rất kỳ quái chính là, trừ việc họ hàng gần, nàng lo lắng ra. Một góc nhỏ trong lòng không biết vì sao lại mơ hồ khó chịu, không rõ ràng lắm. Cảm giác đó không biết là gì. Chẳng qua là bởi vì loại cảm giác này khiến cho lòng không yên. Sao lại không đi? Bùi Tử Quân xoay người lại, đưa tay phải ra vừa định dắt Tiểu Tư Nghi, lại cứng nhắc để yên. Thời dịp nàng không chú ý, lặng lẽ thu trở lại. Hắn lúng túng cười, là bởi vì quá nhớ nàng, cho nên muốn nắm tay nàng, thậm chí còn muốn ôm nàng thật chặt. Cái này dằn vặt này từ lúc còn rất nhỏ đã lặng lẽ xông vào trong lòng hắn. Chẳng những không có khó chịu, ngược lại khiến hắn vui vẻ mà mừng rỡ. Cũng biết đã bao nhiêu năm, hắn vẫn luôn lặng lẽ bồi nàng, nhìn nàng hỉ nộ ái ố. Y chân thật, mê người như vậy. Hôm nay cả hai đã lớn, đối mặt với nàng, hắn thật sự rất khẩn trương. Bởi vì từ đầu chí cuối, hắn đều không biết tiểu cô nương này có tâm ý với hắn không. Sợ nhất là khi hắn nói hắn xem nàng như là trân bảo trong lòng, nàng sẽ cảm thấy buồn cười nhìn hắn. Muội có chút mệt mỏi. Triệu Tư Nghi cười mệt mỏi nói, huynh qua trò chuyện với mọi người đi, muội đi thay quần áo rồi quay lại. Nếu như cảm thấy quá mệt mỏi, hãy ngủ một giấc, không sao đâu, huynh sẽ nói giúp muội. Hơn nữa hôm nay cha huynh ở đây đến gần tối mới về. Mẫn Nhu và Vi Nhi sẽ ở trấn trên vài ngày, các người có là thời gian ôn chuyện. Triệu Tư Nghi ngước mắt, trong phút chốc chị cảm thấy thiếu niên này chững chạc trầm tính hơn, lúc giải quyết chuyện gì đều gọn lẹ cẩn thận. Không cần, muội đổi quần áo rồi sẽ đến rất nhanh. Cách đó không xa chính là Trầm Tiêu Viện. Triệu Tư Nghi từ biệt Bùi Tử Quân, đè xuống cảm xúc hỗn loạn trong lòng, bước nhanh về phòng ngủ. Lẳng lặng ngồi ngay ngóc trên giường, thật lâu không nhúc nhích. Không phải như thế. Ở trong tưởng tượng của nàng, cảnh hai người gặp lại không giống như hôm nay. Trong tưởng tượng là giống như 3 năm trước đây. Ngây thơ, không tim không phổi, nửa đùa nửa nghiêm, chơi đùa với nhau. Nhưng lần gặp mặt này của nàng và Bùi Tử Quân, quen thuộc thì quen thuộc, nhưng không như ngày trước. Ngây thơ chất phác, bây giờ chính là loài gặp mặt giữa nam và nữ lẫn nhau. Trẻ trung mà ngượng ngùng, cảm giác hơi hơi luống cuống. Tại sao lại có biến hóa lớn như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Tư Nghi không biết làm sao. Tuổi thơ ở thời đại này không kết thúc như vậy chứ. Từ lúc Bùi Tử Quân trở về, nàng đã sớm không còn là đứa bé. Nhưng nhiều năm qua, nhận nhiều sự sủng ái, nàng luôn hy vọng mình là một hài tử, để có thể nhận lấy sự ấm áp, chan hòa này. Bích Băng giúp Triệu Tư Nghi chọn một bộ quần áo, lại đem khăn lông sạch sẽ cho nàng lau mồ hôi, cười nói, tiểu thư bây giờ mặt đỏ hồng, trông thật mê người. Đừng học theo A Chu khua môi múa mép. Triệu Tư Nghi tức giận nhìn Bích Văn. Bích Văn không sợ, ngược lại càng cười nhiều hơn. Sau khi thay y phục xong, Triệu Tư Nghi mở cửa ra khỏi viện, lại thấy ngoài cửa viện Bùi Tử Quân đang đứng trước một bụi hoa hải đường nở sớm, hai tay khoanh trước ngực, một bộ nhàn nhã ngắm hoa. Lúc nhìn thấy Triệu Tư Nghi, trong mắt xẹt một tia sáng, rồi nở nụ cười. Muội mặc bộ này nhìn rất đẹp. Bích Văn lén che miệng cười, sau lại khè đẻ đẩy nhẹ trêu ghẹo Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi âm thầm đánh vào tay Bích Văn, ý bảo đừng hồ nháo. Sao huynh không qua bên đó? Triệu Tư Nghi đến gần hỏi. Huynh nghĩ muội sẽ thay đồ rất nhanh, nên ở bên chờ. nên ở đây chờ rồi cùng nhau đi. Bùi Tử Quân cười, chúng ta đi thôi. Ừ. Triệu Tư Nghi nhẹ nhàng đáp một tiếng. Hai người sóng vai hướng khách sảnh đi tới. Khách sảnh bên này rất là náo nhiệt, vốn buồn tẻ, bây giờ tân khách ngồi đây. Triệu Tư Nghi liếc một cái đã thấy Bùi Hà Niên và ông thị. 3 năm không gặp, hai người trông rất có tinh thần, cũng không có vẻ già. Nàng khẽ khom người hành lễ. May mắn Trần ông thị và Trần đại nhân không có ở đây. Ông thị thấy Triệu Tư Nghi xinh đẹp ra, vui vẻ nhìn Triệu Trính Lương. Ai yêu, khuê nữ nhà các người mấy năm không gặp, ngày càng xinh đẹp, thật khiến ta hâm mộ. Lại còn lễ phép nữa chứ. Bùi Hạ Niên cười khen. Cái này thì có gì mà hâm mộ, con bé làm thế là hợp lẽ, dù sao cũng là tiểu hài tử. Một hồi liền lộ nguyên hình cho xem. Triệu Tính Lương ngày hôm nay cao hứng, nói chuyện liền không có chú ý. Huống chi ở trước mặt đám người Bùi Hạ Niên, bọn họ trước đến giờ đều có thói quen tùy ý, không khí luôn rất tốt. Ta thấy Mẫn Nhu cũng rất xinh đẹp, hôm nay nhìn lại, bọn nhỏ đã lớn rồi. Nhâm thị uống một hớp trà, nhìn ông thị cười nói. Còn bé nha, là Phong nha đầu. Ý nói là nha đầu ham chơi. Ở kinh thành 3 năm, không thấy nó hữu lễ, mỗi ngày đều chỉ biết chơi. Ông thị cưng chiều nhìn Bùi Mẫn Nhu một cái. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ông thị cực kỳ cưng chiều tiểu nữ nhi này. Cũng không trông cậy Mẫn Nhu có thể học được cử chỉ hào phóng của con gái quan gia. Chỉ mong muốn Mẫn Nhu có thể vui vẻ lớn lên, về sau chọn một lang quân như ý làm bạn cả đời là đủ. Triệu Tư Nghi theo lời nói của người lớn nhìn Bùi Mẫn Nhu. Biến hóa của nàng là lớn nhất. 3 năm trước đây lúc rời đi, còn là một tiểu cô nương có tính trẻ con. Hôm nay, duyên dáng yêu kiều động lòng người. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, còn mở to hai mắt trừng nhau. Chỉ dựa vào một động tác rất nhỏ, Triệu Tư Nghi nhận định Bùi Mẫn Nhu vẫn như cũ, không một chút thay đổi. Trần Vi an vị ở bên cạnh Bùi Mẫn Nhu, nhìn về ngoài mà nói, nàng không thay đổi bao nhiêu, có lẽ là bởi vì 3 năm trước đây, khí chất ôn uyển đã sớm đi vào xương tủy, ưu nhã động lòng người. Giờ gặp lại, chỉ cảm thấy nàng càng thêm trầm ổn. Không biết sao, Triệu Tư Nghi lại bắt được một tia ưu sầu trên khuôn mặt Trần Vi. Trần Vi vì cái gì mà phiền não? 3 nữ tử vừa thấy gặp nhau, tự như ngày trước, mừng rỡ kích động, ngồi chung một chỗ tán gẫu không ngừng. Các trưởng bối thấy vui mừng nhìn các nàng đàm luận rối rít. Bùi Tử Quân cùng Triệu Hoàng Lâm nhiều năm không gặp, gặp lại hai người đến nhà Thủy Tạ ngồi uống trà. 3 năm gặp, công phu pha. 3 năm không gặp, công phu pha trà của người tăng thêm một tầng. Bùi Tử Quân cầm ly trà nhấp một miếng. Triệu Hoàng Lâm vừa ngửi hương trà vừa lãnh đạm nói, 3 năm không gặp, người nói chuyện giống như nhà quan rồi. Mưa dầm thấm đất, ở kinh thành hơn phân nửa đều nói chuyện như vậy. Ta vừa bắt đầu không ít, không thích ứng, sao lại từ từ làm quen, chính mình cũng không phát giác. Bùi Tử Quân giải thích, sau khi trở về, không quá 1 tháng, ta có thể thay đổi lại như cũ. Dùng khẩu âm ở đó không có gì, không cần cưỡng cầu. Triệu Hằng Lâm nói xong, uống một ngụm trà, sau nheo lại cặp mắt, nhìn về phía trước, cách đó không xa, không nghĩ tới. Người cũng cao bằng ta. Không nghĩ tới, người cũng cao bằng ta, thật khiến ta lấy làm kinh hãi. Triệu Hoàng Lâm vừa cười nói. Trước khi gặp lại, chẳng lẽ người còn tưởng ta vẫn giống như 3 năm trước, thấp hơn người nửa cái đầu. Bùi Tử Quân dịu dịu nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau đàm luận biến hóa trong 3 năm nay. Lúc nhắc đến Triệu Tư Nghi, Bùi Tử Quân chậm lại, hơi do dự, sao bình tĩnh hỏi, chuyện chung thân đại sự của muội muội ngươi đã định chưa? Mặc dù đã hiểu Triệu Hoàng Lâm trước đó, nhưng hắn vẫn không yên lòng, muốn biết kỹ lưỡng hơn chút.